Tiên ma đồng tu, chương 333, âm dương song quái. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại huyền hòa ngoài điện, giờ phút này đã là đêm tối, đầy trời đầy sao tại trong hư không ẻo là lóng lánh, giống như là một đôi sáng ngời đôi mắt tại xa xôi trong vũ trụ nhìn chăm chú lên cái này nhân thế gian. Ngũ hành kỳ đệ tử như trước trung thực thủ hộ tại huyền hòa ngoài điện, hắn đám bọn họ đứng đối nhau ở đằng kia cao cao tại thượng huyền hòa trước cửa điện thiên vấn cô nương hầu như coi là không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên vấn ngẩng đầu nhìn xem đầy trời tinh vũ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong óc của nàng, thủy chung lái đi không được Lưu Vân tiên tử cầu khẩn chính mình lúc biểu lộ cái này 30 năm đến, trong lòng hắn như thánh mẫu giống như tồn tại cái này nữ nhân, nguyên lai cũng có mềm yếu một mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng minh bạch Lưu Vân tiên tử vì cái gì làm cho mình giữ bí mật, đây là một cái mẫu thân đối hài tử có khả năng trả giá lớn nhất hy sinh. Lưu Vân tiên tử không muốn làm cho Diệp Tiểu Xuyên biết mình thân thế, không muốn làm cho Diệp Tiểu Xuyên biết rõ nàng mẹ đẻ còn sống ở nhân thế gian, nói cho cùng chính là vì bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính đạo cùng tà đạo ân oán, đã sớm đạt đến không chết không thôi tình trạng, nhất là chính đạo đệ tử kiêng kỵ nhất đúng là môn hạ đệ tử cùng ma giáo đệ tử gần gũi với nhau, chớ nói chi là Diệp Tiểu Xuyên loại này cha đẻ từng là trong ma giáo cao tầng. Một khi Diệp Tiểu Xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng, chính đạo Thương Vân Môn không tha cho hắn, ma giáo ma tông thế lực cũng sẽ đuổi giết hắn, thiên hạ to lớn, hầu như không có hắn đất dung thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi, Diệp Tiểu Xuyên nếu như biết mình mẹ đẻ còn sống, mà lại bị nhốt tại huyền hòa điện hạ chịu đủ liệt diễm dày vò, hắn nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách cứu viện. Hắn một cá nhân, làm sao có thể theo thủ hộ nghiêm mật thánh điện cứu đi hắn mẫu thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống chi còn có một đạo tứ tượng liệt diễm pháp trận. Cho nên, Lưu Vân tiên tử mãn nguyện tương lai mấy trăm năm chịu được loại này không phải nhân tra tấn cũng tuyệt đối không muốn chứng kiến chính mình duy nhất cốt nhục tới cứu mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng thầm nghĩ con của mình vui vui sướng sướng tại Thương Vân Môn Thanh Phong đạo nhân cùng tỷ tỷ Liêu Ba che chở xuống hết cả đời này. Đến với mình bị cực khổ tra tấn, cái này tại Liêu Vân xem ra là chính mình nên có trừng phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đường trăm năm trước chính mình nghĩa không phản cố yêu mến Diệp Thiên Tinh một khắc này, nàng đã biết rõ sẽ có báo ứng. Thiên Vấn đứng ở huyền hòa cửa đại điện hồi lâu, một mực ở đối với bầu trời đêm ngẩn người. Lúc này, hai cái mặc hỏa diễm quần áo và trang sức nam tử trẻ tuổi kề vai sát cánh đã đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cái này nam tử, bất luận là thân cao hay là tướng mạo, vậy mà cũng giống nhau như đúc khoan mi mặt hình vuông, hình thể to lớn, mũi cao thẳng. Dĩ nhiên là một đôi huynh đệ sinh đôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Kỳ quái nhất chính là, hai cá nhân đi đường bộ pháp giống nhau như đúc, đặt chân thời gian cũng chia không chút nào chênh lệch, hai cá nhân đi đường, chỉ có thể nghe được một cá nhân tiếng bước chân. Thiên Vấn quay đầu liền thấy được vậy đối với huynh đệ sinh đôi chạy tới bên cạnh của mình, nàng chậm rãi nói. Là các ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đời lớn lên giống nhau như đúc huynh đệ sinh đôi rất nhiều, nhưng ở tu chân giới liền vô cùng thiếu đi. Lần trước tại Lang Gia Tiên Tông, Thiên Vấn đã từng thấy qua Âu Dương Bôi môn hạ một cặp tuổi trẻ huynh đệ sinh đôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ở Thánh Điện có thể nghênh ngang đi tới nơi này huyền hòa cửa điện huynh đệ sinh đôi, chỉ có lục quái nhân trong âm dương song quái Tần Thị huynh đệ. Tần Thị huynh đệ đi tới Thiên Vấn bên người phía sau cũng quay người ngẩng đầu nhìn liếc bầu trời, hai cái nhân tướng mạo hầu như giống nhau như đúc, nếu như từ tướng mạo đi lên phân chia căn bản là phân không ra đến cùng ai là Tần Anh, ai là Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì phân chia, hai cá nhân quần áo và trang sức hơi có chút không giống với Tần Anh màu đỏ quần áo và trang sức thượng hỏa diễm đồ đằng, là thêu bên vai trái vị trí Tần Vũ thì là thêu bên phải vai. Ba cá nhân tại 30 năm phía sau, lại một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tụ tập lại với nhau. Sau một lúc lâu Tần Anh nói, Thiên Vấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ tiếp lời nói. Đã lâu không gặp, hai nhân thanh âm nói chuyện một dạng, ngữ khí cũng một dạng, giống như là một cái đang nói chuyện công tác liên tục căn bản là nghe không ra câu này ân cần thăm hỏi lời nói, là xuất từ hai cá nhân chi miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Vấn thản nhiên nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp có 30 năm a, nếu có lựa chọn ta mãn nguyện vĩnh viễn không cùng các ngươi gặp nhau. Tần Anh thở dài, nói. huynh đệ chúng ta cũng là ý nghĩ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ nói, năm đó theo tiểu hắc trong phòng còn sống đi ra hài đồng, chỉ còn lại ba người chúng ta. Tần Anh nói, thật là đáng sợ, tiểu hắc trong phòng thật là đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ nói, Thiên Vấn, ngươi còn có thể nhớ rõ năm đó ở tiểu hắc trong phòng đoạn thời gian kia sự tình ư? Thiên Vấn lắc đầu, nói. Không nhớ rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối, nàng đã mất đi này đoạn trí nhớ, cảm giác ở đằng kia một tháng trong thời gian, giống như là thể xác dặm trang phục chính là một đầu dã thú linh hồn. Chẳng qua là tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, mới có thể đang ở trong mộng xuất hiện ở một mảnh đen kịt trong hoàn cảnh, chung quanh là vô số hai lóe lên trong mắt, sau đó những cái. Kia trong mắt chủ nhân liền biến thành ác ma, đánh về phía chính mình, muốn giết chết chính mình, ăn tươi chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một lần, nàng đều theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, sau đó nằm ở trên giường, im ắng chảy nước mắt. Tần Anh nói, nghĩ không ra là ngươi tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ nói, ta suy nghĩ nhiều cũng quên này đoạn trí nhớ. Tần Thị huynh đệ quay người chuẩn bị ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn bỗng nhiên nói, đợi một chút. Hai nhân đồng thời dừng bước, hơi hơi nghiêng mặt nhìn xem Thiên Vấn. Cocchuyenaudio.com Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn nói, ta biết ngươi đám bọn họ có trông coi phía dưới nham thạch nóng chảy trong huyệt động cái kia nữ nhân nhiệm vụ, nàng là một cái đáng thương nhân, các ngươi có thể hay không tại cơm canh thượng chuẩn bị một ít gà hấp muối chân, nàng thích ăn. Tần Thị huynh đệ nhìn nhau, sau đó cái này huynh đệ hai nhân vậy mà cũng yên lặng cúi đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đó hắn đám bọn họ huynh đệ hai nhân là cùng Thiên Vấn cùng một chỗ được mang ra, Thiên Vấn ăn hết Lưu Vân đưa tới gà chân, hắn đám bọn họ huynh đệ hai nhân tự nhiên cũng ăn hết. Tần Thị huynh đệ cũng không nói gì, liền rời đi rồi Huyền Hòa Điện, đi đến góc rẽ, bay tới không biết là Tần Anh hay là Tần Vũ mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đều nghe theo chú ý hảo nữ tử kia, năm đó ăn gà chân không ngừng ngươi một cái nhân. Thiên Vấn nghe nói như thế, sau cái khăn che mặt khóe miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, đây là nhiều ngày trôi qua như vậy nàng lần thứ nhất có nhẹ nhõm cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra, Lưu Vân tiên tử thay đổi không chỉ là chính mình một cái nhân vận mệnh, Tần Thị huynh đệ vận mệnh tại năm đó cũng bị cải biến. Nghĩ đến cũng đúng, mới vừa từ cái kia so địa ngục còn muốn đáng sợ địa phương mang ra đến, đói chỉ còn lại một hơi, sau đó một cái xinh đẹp tiên tử đưa cho hắn đám bọn họ một con gà chân, còn dùng trắng noãn khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ hắn đám bọn họ trên mặt vết máu, nhẹ lời lời nói nhỏ nhẹ nói cổ vũ lời nói, lại để cho hắn đám bọn họ tin tưởng, nhân thế gian không chỉ có ác ma, còn có thực thiện đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn rất rõ ràng, nếu như không phải năm đó Lưu Vân tiên tử này vừa ra, chính mình sống không đến hôm nay, nàng đã sớm lâm vào phong ma bên trong. Là Lưu Vân làm cho nàng còn có sống sót dũng khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng tin tưởng Tần Thị huynh đệ những năm này có thể còn sống sót cũng hẳn là bởi vì hắn đám bọn họ đã từng gặp được qua như vậy một cái xinh đẹp thiện lương tiên tử. Thiên Vấn vui vẻ cực kỳ, dẫn theo trống trơn hộp cơm, dọc theo thật dài thềm đá từng bước một tiêu sái dưới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng cái thềm đá hai bên cũng đứng đấy một cái ngũ hành kỳ đệ tử, hắn đám bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy cái này che mặt nữ tử sung sướng tâm tình, không khỏi nhìn nhiều Thiên Vấn vài lần. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.